Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 777, đánh nhau. Converter Dung Kiều cầu phiếu chuyên tiệm bán trước mặt dựng một cái đai. Trải thảm đỏ, cũng không có làm một ít bơm phồng cùng tới sung mặt tiền. Đài trung gian là một cái lập kiểu micro. Người MC là một cái chàng trai trẻ tuổi cùng một cái cô gái xinh đẹp. Quần áo trang phục lộng lẫy. Đài ngồi phía dưới chính là mời tới những minh tinh kia cửa. Còn có một chút tới tham gia náo nhiệt đám người. Các ký giả ở minh tinh phía sau. Bọn họ đã sớm biết cái này buổi lễ khai trương. Hiện trường phân phát bao lì xì. Lại còn có thể kéo minh tinh đào tin tức. Đây là bọn họ thích nhất phỏng vấn hoạt động. Vì vậy ngã đã tới 30-40 nhiều tên ký giả. Lý Hưng Quốc mở màn nói mấy câu. Sau đó mời Thành Long lên đài nói mấy câu. Thành Long đi lên sau đó. Liền trực tiếp đứng ở đó trước micro mặt. Cười nói. Ta đầu tiên phải chúc mừng ông chủ phát tài. Dĩ nhiên. Đợi một hồi xuống đài ta tìm hắn muốn bao lì xì. Còn nữa. Ta đặt trước mua một dương rượu vang. Dù sao cũng muốn định. Hắn lời nói đưa tới một số người cười ầm lên. Sau đó Phùng Đại Nhiên ở phía dưới khuyến khích hắn. Hô, cho Chân Phàm một cái mặt mũi. Ở trên đài hát một cái. Người thích nhất hát, tới một cái đi. Sau đó ngồi phía dưới mấy cái các minh tinh cũng khí hậu. Liền Bộ Tài chánh Sở Dự thảo Phó Ty trưởng Thái Thanh Tùng cũng vỗ tay. Một cái khác Địa Ốc Tổng Giám Đốc Thái Trọng Côn liền dè đặt một ít. Chỉ là hơi cười, mà bọn họ cha thì bận bịu cùng Thanh Vũ Tử Đạo trưởng nói chuyện. Nói xa nói gần hỏi một ít liên quan tới Chân Phàm tình huống. Chân Phàm lai lịch bọn họ đã điều tra xong hết rồi. Dù sao có thể hữu dụng tin tức không nhiều. Nhưng là ít nhất biết hắn là một giới giải trí minh tinh. Hơn nữa vẫn là nước Mỹ xa xí phẩm rượu vang ông chủ. Lại là ở Los Angeles Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh. Hơn nữa thúc đẩy Trung Y nhét vào bang California bảo hiểm y tế sự kiện. Rất hiển nhiên những thứ này cũng cho thấy Chân Phàm quả thật có sức nặng. Nhưng là cũng chỉ là có phân lượng mà thôi. Tại chưa có khác vật có giá trị. Thí dụ như tại sao Thanh Vũ Tử muốn bái ông ta làm thầy. Trên đài Thành Long đang đăng ca. Hắn bị người xỉ vả trước. Không có biện pháp liền hát một bài Thật Lòng Anh Hùng. Đây là hắn thích nhất hát ca một trong. Vì vậy hát, trả đòn tay đem Quách Nhàn cũng kéo lên. Quách Nhàn vậy đầu chọc cùng Thành Long cái này dáng người. Ngược lại là hình thành mới trò cười. Ta chính là chiếu một cái sáng người của người khác. Quách Nhàn chờ Thành Long hát xong. Không nhịn được liền ói liền một câu cái máng. Đặc biệt là lúc nói lời này. Còn dùng tay sờ đầu chọc của mình một cái. Nhất thời đưa đến những cái kia xem náo nhiệt lại là vỗ tay. Lại là cười to. Ngược lại là một cái chớp mắt nhà liền đem Thành Long hào quang cướp đi. Bất quá hôm nay tới. Nhất định là tới chúc mừng anh Chân chuyên tiệm bán khai trương. Ta liền không nói thêm cái gì. Chính là chúc anh Chân phát tài. Nếu không ngày hôm nay chúng ta liền đi không à? Cái này, ta cũng là đặc biệt tới chiếu sáng anh Chân cửa hàng. Vừa nói vừa chỉ mình đầu hói. Sau đó cười xuống đài. Tới nhiều như vậy tai to mặt lớn. Người MC có chút khẩn trương. Nhưng may mắn thay chịu đựng được. Nói mấy câu sau đó. Lại để cho Phùng Đại Nhiên lên đài nói mấy câu. Phùng Đại Nhiên đương nhân không để cho. Một cái bước dài liền xông tới. Cầm micro cười nói. Ta cũng chờ đã lâu. Bọn họ hai cái không xong không có. Nên nhường ngôi liền à. Cái này không xong không có chính là Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Quách Nhàn vai chính một bộ phim. Chỉ một câu này. Liền đem người chọc cười. Sau đó hắn không có nói gì chúc mừng phát tài các loại. Ngược lại là nói đến mình cùng Chân Phàm hữu nghị. Hơn nữa còn nhắc tới sắp khai mạc Thượng Hải Quốc tế hội điện ảnh. Người này nói chuyện, luôn là như vậy ung dung thong thả. Nhưng lại khí lực đầy đủ. Cuối cùng, ta không muốn nói nhiều như vậy lời chúc mừng. Thành Long cùng Quách Nhàn nói. Ta nói sau liền không đáng tiền. Bất quá ta sẽ đối chú em Chân nói chính là. Chúng ta là huynh đệ. những thứ khác cũng không cần nói. Phùng Đại Nhiên những lời này ngược lại là đừng khai sinh mặt. Ở buổi lễ khai trương ở trên Tự Tình huynh đệ, cuối cùng để cho Chân Phàm đi lên nói mấy câu. Đứng ở trước micro, Chân Phàm chính yếu nói. Bỗng nhiên liền từ hai bên trên đường giết ra chừng 10 chiếc xe van. Cửa xe cũng soạt một tiếng mở ra. Từ bên trong đi ra một đám người quần áo Âu phục đen. Chừng 7-80 cái. Hướng nơi này đài tới. Xem náo nhiệt vừa thấy chiến trận không đúng. Lập tức đi hai bên mau tránh ra. Chân Phàm đứng ở trên đài không nhúc nhích. Chẳng qua là mắt lạnh nhìn đám người kia vây lại. Sau đó liền đi tới trước đài. Có người chỉ trên đài Chân Phàm nói. Chính là tên khốn kia. Xuống, xuống. Còn có người ngay tại dưới đài rêu rao. Trong đám người ở giữa đi ra một người trẻ tuổi. Chính là ban đầu ở trong tiệm cơm thấy cái đó Ngô Tiên Sinh. Lần này hắn đến có chuẩn bị. Hắn cũng đúng Chân Phàm hỏi thăm rõ ràng. Phỏng đoán chính là một cái đào kép hát. Vì vậy có chút coi thường hắn thân phận. Nhưng là vừa bởi vì là lần đó dễ dàng đem hắn một đám người trấn trụ. Cho nên hắn đánh cái bảo hiểm. Mang theo 7-8-10 người tới. Chính là muốn duy nhất giải quyết Chân Phàm. Chúng ta có một số việc cùng vị kia làm. Thức thời liền đẩy ra điểm. Người tuổi trẻ quả nhiên là thô bạo 10 phần. Vừa mở miệng chính là như thế, không nói phải trái mà nói. Nhưng là người luôn là thức thời. Vì vậy thì có người lui ra. Bao gồm mấy chục tên ký giả. Bọn họ lui ra là muốn xem náo nhiệt. Đây chính là tin tức lớn à. So đơn thuần buổi lễ khai trương tốt hơn nhiều. Bao gồm Thanh Vũ Tử cùng Thái Gia ba người cũng lui qua một bên. Cũng không phải bọn họ muốn lui. Là những cái kia Âu phục đen những tên từ trong lòng ngực rút ra gậy sắt. Đẩy bọn họ qua một bên. Mà Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên còn có Quách Nhàn mấy cái cứng rắn chịu đựng không lùi. Người trẻ tuổi kia đi tới. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn nói. Chớ ép ta động thủ đánh ngôi sao lớn à. Ngày hôm nay ta tốt dậy dỗ ngôi sao lớn chỉ có một. Lập tức thì có chừng 10 người ép tới. Miễn cưỡng đem Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên bọn họ cách đứng lên. Sau đó thì có người nhảy đến trên đài muốn đi kéo Chân Phàm. Lý Hưng Quốc xông tới. Chuẩn bị đem Chân Phàm kéo ra. Một cái quần áo Âu phục đen đứng ở Chân Phàm bên người, người có thể cảm thấy Lý Hưng Quốc cản trở. Giơ lên gậy sắt liền hướng Lý Hưng Quốc trên đầu đập tới. Còn mắng liền một câu. CMN, làm trở ngại bố làm việc. Trước làm ngươi nói sau. Lời còn xa sút hạ. Liền nghe được bành một tiếng. Là quả đấm đập phải thịt lên thanh âm. Nhất thời vậy Âu phục đen liền bị đập ngã xuống đất. Không nhúc nhích. Trên mặt máu mũi giàn giụa, cũng không biết là chết hay sống. Khác mấy cái đi kéo Chân Phàm bị cái này đột nhiên biến cố sợ sững sốt một chút. Sau đó liền thốt nhiên giận dữ. Cầm lên ống thép thì phải hướng Chân Phàm đầu nện xuống tới. Nhưng là bọn họ kết quả cùng mấy người này là giống nhau. Nhất thời liền bị quả đấm đập lật trên đất. Bất tỉnh nhân sự, động cũng không thể động. Ở trước mặt mọi người. Chân Phàm cũng không nguyện ý dùng đạo gia thần thông đi đối phó bọn họ. Nhưng nhìn bọn họ lại rất đáng hận. Cho nên dùng quả đấm tới đập. Lại là hả giận. Không nói hai lời. Liền đem vậy mấy cái nhảy lên đài kéo mình mấy người đập hôn mê bất tỉnh. Sau đó vẫn lạnh lùng nhìn người thanh niên kia người. Thật đúng là bỏ à. Là một người có luyện võ. Còn có mấy tay. Nhưng là ngươi có thể nghĩ rõ. Ta nơi này nhiều người như vậy, là chính ngươi xuống để cho chúng ta đánh hả giận, hay là để cho người chúng ta chen nhau lên, đem ngươi đánh hả giận. Chính ngươi chọn đi, ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, một phút sau đó, ta liền muốn động thủ. Người tuổi trẻ nhìn Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười lên, vẫn là bộ kia hết thảy đều đang nắm giữ mỉm cười. Đừng làm ẩu. Ta là bộ tài chính thái ty trưởng. Vị này là bạn của ta. Ngươi làm như vậy là phạm pháp biết không? Tốt nhất rời đi bây giờ. Nếu không ta liền báo cảnh sát. Lúc này Thái Thanh Tùng đi lên trước. Suy nghĩ mình quan gia thân phận có thể sẽ có tác dụng. Vì vậy liền tiến lên giày. Thật đúng là không nhận biết. Ta nhớ bộ tài chánh có mấy ty trưởng. Làm sao liền chưa nghe nói qua ngài? Ngài rốt cuộc là nơi nào ty trưởng? Người tuổi trẻ cười một tiếng. Sau đó nhìn Thái Thanh Tùng chỉ lắc đầu. Bỏ mặc ngươi là giả ty trưởng hay là thật ty trưởng. Ngày hôm nay tốt nhất đừng nhảy vũng nước đục này. Vừa nói đánh một cái hưởng chỉ. Bên cạnh đám kia vây quanh Âu phục đen cửa rối rít tiến lên. Bắt đầu đoạt lại những ký giả kia điện thoại di động còn có máy chụp hình cùng với máy chụp hình. Ở gậy gộc dưới uy hiếp. Không người nào dám không giao ra. Người tuổi trẻ cười cười nói. Chư vị ký giả bạn xin lỗi. Những thứ này làm xong chuyện sau đó sẽ trả lại cho các ngươi. Mới vừa rồi các ngươi quay chụp chân ngôi sao lớn người lớn video cùng tấm hình đi. Vậy thì đúng rồi. Ta sẽ đem những thứ này đưa lên internet. Bảo đảm các ngươi trang web có náo động tin tức. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Thanh Vũ Tử chỉ mình. Hướng về phía chân phàm kêu một tiếng. Ý này rất rõ ràng. Có cần hay không mình gọi điện thoại tìm người. Chân phàm hướng về phía hắn lắc đầu một cái. Sau đó hơi cười nói. Được rồi. Tìm người quá phiền toái. Còn có. Ta biết người này họ Ngô. Cụ thể tên gọi là gì ta không biết. Ta ngày hôm nay là được thống khoái khoái phát tiết một phen. Sau khi đánh xong. Ngươi lại tra người này. Còn có vậy cái gì gọi là Mã Ngũ Gia. Cùng với Mã Ngũ Gia người sau lưng là cái nào. Tóm lại. Tra được người đó chính là ai. Sau đó ngươi nói cho ta. Chuyện này làm xong. Ngươi liền đến môn hạ ta tới đi. Thanh Vũ Tử vừa nghe. Nhất thời mừng rỡ. Nhanh chóng hướng về phía chân phàm cười to nói. Được. Tốt. Đa tạ sư phụ. Người này nhất định chính là ta ngôi sao may mắn à. Ở Thanh Vũ Tử xem ra. Người trẻ tuổi này nếu như không đến cái này một tay. Mình còn phải chờ lâu như vậy mới có thể bị chân phàm cân nhắc thu học trò vấn đề. Bây giờ tốt lắm. Sự việc giải quyết. Chân phàm cùng Thanh Vũ Tử đối thoại. Hình như là hoàn toàn không có đem đám người này để ở trong mắt tình hình. Cái này làm cho người tuổi trẻ có chút chù chứ. Không biết bọn họ là chứa hay là thật có trâu như vậy. Do dự thuộc về do dự. Ngày hôm nay làm ra lớn như vậy chiến trận tới. Nếu như không có một chút thu hoạch liền thu chàng mà nói. Thật đúng là không tốt ở trên giang hồ lăn lộn. Cho ta đánh trước rồi hãy nói. Hắn bỗng nhiên liền chỉ trên đài chân phàm lớn tiếng kêu một câu. Vừa dứt lời hạ, liền nghe được một hồi bành bành bành thanh âm. Những cái kia xông lên Âu phục đen toàn bộ đều bị người ném xuống. Giống như là trời mưa vậy. Xông lên một cha, liền bị người ném xuống tới một cha. Toàn bộ nằm trên đất không nhúc nhích. Mắt nhìn bên người không có người nào. Người tuổi trẻ biết ngày hôm nay đá vào ở trên thiết bản. Nhanh thì phải chạy, nhưng là vẫn chỉ là bước ra một bước. Liền bị người từ phía sau lưng kéo lấy cổ áo. Sau đó một cái liền ném xuống đất. Nhất thời liền ngã đầu óc quay cuồng. Chân phàm đem hắn nhắc tới không nói hai lời. Chính là mấy bạt tai quạt tới. Sau đó chính là mấy quyền đả ở trên mặt. Nhất thời liền chảy máu mặt đầy. Người tuổi trẻ chỉ cảm thấy trong lỗ tai ông tác hưởng. Muốn dùng răng. Nhưng là vừa bị chân phàm đè lại. Động cũng không nhúc nhích được. Bị chân phàm duỗi một cái chân. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Gãy xương đùi. Nhất thời một tiếng kinh thiên động địa hét thảm phát ra ngoài. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tauyencv.com/trao-tiaou-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.